Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Sau khi Tô Tính Ngôn tìm một chỗ ngồi xuống, Cố Lâm lập tức đi qua. Anh ta trực tiếp ngồi ở phía đối diện, nhìn Tô Tính Ngôn. Lần này chúng tôi vừa mắt khách sạn Mỹ, còn khách sạn của bọn cô không hề được hoan nghênh một chút nào. À thế à, Cố Lâm nói tiếp. Nhưng nếu cô tình nguyện trả giá một chút, tôi có thể giúp đỡ cô một chút, hỏi thăm giúp cô, dù sao chúng ta cũng tính là người quen, đúng không? Tô Tính Ngôn nghe vậy thì thong thả ung dung gấp lấy một ít đồ ăn vặt, vừa tùy tiện nhai từng chút một ở trong miệng, vừa nói. Trả giá ao, cậu muốn cái giá như thế nào? Theo như tôi được biết, mấy người vì muốn trúng thầu dự án này cũng đã nỗ lực và đầu tư rất nhiều. Nếu không thể trúng thầu thì chuyện này vô cùng đáng tiếc luôn lắm ấy. Có Tử Huyên ở bên cạnh siết chặt tay lại. Đỏ không phải là bởi vì lúc trước mây người cô tình chỉ dẫn sai làm, mới khiến chúng tôi nghĩ xì ép bản thân đã trúng thâu rồi sao? Dù sao nếu bây giờ hai người không muốn cầu xin tôi giúp đỡ, như thế thì sự việc lần này của hai người thật sự gặp phiền phức đấy. Cố Tử Huyên không thể nhịn được chương 279, xin lỗi cái vẻ mặt dương dương tự đắc đến nỗi lỗ mũi muôn hếch lên trời kia của cậu ta. Cảm thấy hít thở thôi cũng khó. Khan, Tô Tính Ngôn ấn tay mình vào tay. Cố Tử Huyễn, nhìn cậu ta. Cậu nói đi tôi phải làm gì thì cậu mới vừa lòng giúp đỡ. Cậu ta lập tức ném cho Tô Tính Ngôn một cái nhìn đầy hằn học. Đầu tiên, lần trước ở công ty với nhà hàng cô đã công khai xúc phạm tôi. Tôi cần một lời xin lỗi. Còn cái khác. Cái khác, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Tôi sẽ từ từ nói cho cô biết. Tô Tính Ngôn nói. Vậy thì bây giờ chúng ta đi sang nơi khác để nói luôn gì? Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng này của Tô Tính Ngôn, cậu ta cũng rất hài lòng. Tôi biết mấy người chuyên kinh doanh buôn bán này đều có chung một giác ngộ này mà. Cố Lâm chọn một nhà hàng, sau đó đấy cho Thiệu Mỹ Vân trực tiếp sang ai. Xin lỗi, cậu ta vừa đi vừa nói chuyện với Thiệu Mỹ Vân. Tô Tổng là một người rộng lượng, một bữa cơm ở đây đều có giá hàng chục nghìn tệ. Có thể thấy được Tô Tông vì chuyện lẫn trước có ý xúc phạm chuyện của chúng ta mà cảm thấy dơ áy náy, muôn thành thật xin lỗi. Bọn Thiệu Mỹ Vân có ý nói thế là để hạ gục Tô Tính Ngôn, cho nên mới chọn cái nhà hàng này. Lúc này trên mặt hai người họ hoàn toàn là dáng vẻ cao cao tại thượng, lúc môi xuống cũng là dáng vẻ tự coi mình là khách, bộ dạng vô cùng đắc ý. Có Tử Huyên bị hai người họ làm cho cực kỳ chán ghét, nhưng cô thấy biểu cảm của Tô Tính Ngôn vẫn nhàn nhã và bình tĩnh, cho nên chỉ có thể ở một bên chịu đựng. Cố Lâm lập tức gọi ra một bàn đồ ăn, nhìn Tô Tính Ngôn thành thật mặc kệ cậu ta gọi bừa, trong lòng vô cùng thoải mái, cảm thấy nỗi nhục ở trong lòng đã rửa trôi đi được một chút. Một lúc sau, hai người đó đã uống say, sau khi say rồi càng không thèm kiếng nề gì hơn. Cách chương